Tại sao cô nhóc này lại không theo lẽ thường vậy? Không thể thỏa mãn tính tò mò của ông già này một chút nào sao? Hàn Nhã Thanh càng không nói gì, trong lòng ông cụ Hàn càng tò mò hơn. Dù sao Thanh Thanh cũng đã đi 2 ngày 2 đêm mà không về nhà. Trong 2 ngày 2 đêm này, chắc chắn Thanh Thanh là ở bên cạnh Bùi Dật Duy. Nếu nói không có chuyện gì xảy ra, có đánh chết ông cũng không tin. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại im như thóc, xem ra đúng là không có gì để nói, cho nên ông cụ Hàn chỉ đành âm thầm thở dài. Thanh Thanh à, thật ra cháu không cần vội quay lại chăm sóc cho ông. Ông đã khỏe rồi, bác sĩ nói ông có thể xuất viện, hay là cháu đi làm chuyện của cháu đi. Ông cụ Hàn vẫn không cam lòng nên thay đổi cách nói, muốn lần nữa moi tin từ Hàn Nhã Thanh. Ông cụ Hàn đã lớn tuổi, cơ thể cũng có nhiều bệnh cũ. Lần này không làm phẫu thuật, vẫn giữ cách trị liệu cũ. Trong khoảng thời gian này, cơ thể của ông cụ Hàn khôi phục rất tốt, đúng là có thể xuất viện về nhà rồi. Dù sao cũng là dưỡng bệnh, về nhà dưỡng bệnh sẽ tốt hơn ở bệnh viện nhiều. Nếu ông muốn xuất viện, cháu sẽ giúp ông xử lý. Vừa vặn cháu còn có việc chưa làm xong ở nước M. Sau khi ông xuất viện cháu có thể quay về bên đó rồi. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn ông cụ, rất tự nhiên tiếp lời ông. Hàn Nhã Thanh quá hiểu rõ suy nghĩ của ông cụ Hàn, cho nên lúc này cô cố ý nói như vậy. Ông cụ Hàn lập tức im lặng không dám nói lung tung nữa. Mấy năm nay Thanh Thanh đều ở nước M. Mặc dù ông không xen vào chuyện của cô, nhưng vì ở xa nên có nhiều khi ông cũng rất nhớ cô. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội Thanh Thanh ở bên cạnh ông già như ông. Ông quả thật không muốn cô trở về bên kia nhanh như vậy. Huống chi ông còn đang lên kế hoạch cho chuyện chung thân đại sự của cô và Bùi Dật Duy nữa. Nếu cô trở về nước M sớm như vậy thì chẳng phải chuyện này sẽ thất. Góc chuyện audio.com, bại sao, vì thế ông tuyệt đối không để cho Thanh Thanh trở về nước M sớm như vậy. Cách chương.